Chương 1110, chút tình mọn. Cự hạc lơ lửng trên bầu trời, hai cánh vô vô lúc, giữa thiên địa có cuồng phong gào thét. Bất quá nhất làm cho đến Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La cảm giác được áp lực, lại cũng không là bạch hạc kia, mà là xếp bằng ở bạch hạc trên đỉnh đầu tên nam tử tóc trắng kia. Người sau thể nội phát ra nguyên khí uy áp, cho dù là cách như vậy khoảng cách, đều là làm cho các nàng có chút không thở nổi. Hai nữ sắc mặt đều là bởi vậy có chu tơ tái nhợt. Đồng hạc ánh mắt lợi hại khóa chặt hai nữ, nhặt tiếng nói, hai vị, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi trốn không thoát. Tả Khâu Thanh Ngư khẽ cắn răng ngà, nói, các hạ, chúng ta cũng không cố ý đắc tội các ngươi, trước đó xung đột chỉ là ngoài ý muốn, làm gì dồn ép không tha, chẳng lẽ người Hỗn Nguyên Thiên đều là như vậy phách lối bá đạo sao? Đồng hạc ánh mắt dừng lại trên người Tả Khâu Thanh Ngư, sau đó lại là từ từ chuyển hướng một bên Lục La, nói, ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi vị bằng hữu này, lại là cờ nở lưu lại. Hắn rất để ý Lục La năng lực có thể đủ làm cho bọn hắn ngự thú thủ đoạn mất khống chế kia, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một loại uy hiếp cực lớn. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy, chính là biết được nhiều lời vô ích, chỉ có thể một phát bắt được Lục La cổ tay, đi đinh linh kim linh tiếng vang lên, Tả Khâu Thanh Ngư thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo nhàn nhạt hào quang đối với sơn động chỗ sâu bắn mạnh tới. Ngu xuẩn mất khôn. Đồng Hạc thấy thế, lắc đầu, tiếp theo một cái trước mắt, hắn tỏa hạ cự hạc hai cánh đột nhiên vỗ. Chỉ thấy phô thiên cái địa phong bạo quét sạch mà xuống, những nơi đi qua, đúng là đem ngọn núi lớn kia đều là sinh sinh vỡ ra đến, phong nhận như là có chứa linh tính đồng dạng, đối với thân ảnh phi tốc chạy trốn kia bay tới. Âm âm mảnh khu vực này trực tiếp là vào lúc này bị quấy đến long trời lở đất, Tả Khâu Thanh Ngư mang theo Lục La tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng hậu phương kia điên cuồng cuốn tới phong nhận lại là như giỏi trong xương. Bất quá cũng may thân pháp của nàng cực kỳ huyền diệu, cho dù là phong nhận kia cuốn tới lúc đều là bị nàng mạo hiểm không gì sánh được né tránh mà ra. Thật là lợi hại thân pháp. Đồng hạc nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được hơi kinh ngạc, nữ hài kia rõ ràng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực, đặt ở bọn hắn trong đội ngũ ngự thú vực chỉ có thể nói là đồng dạng, nhưng nếu như chỉ là đơn độc so đấu thân pháp mà nói, chỉ sợ ngay cả đồng hạc đều là so ra kém. Dù sao tại mang theo một cái liên lụy thời điểm, còn có thể không ngừng tránh đi thế công của hắn, thân pháp này có thể nói là kinh khủng. Xem ra người thương huyền thiên này, tuy nói thực lực không bằng gì, nhưng cũng coi là có chu tờ chỗ thích hợp. Bất quá chung quy là phí công. Đồng hạc khẽ lắc đầu, chợt hai tay của hắn vừa nhấc. Quay ngay tại bàn tay hắn nâng lên trong nháy mắt, chỉ thấy giữa phương thiên địa này, đúng là có tứ phía nguyên khí cường hãn biến thành phong tường bay lên, tứ phía phong tường đã cách trở bốn phía, sau đó bắt đầu nhanh chóng đối với ở giữa áp xúc mà tới. Tại trong lao tủ phong tường tạo thành này, bất luận Tả Khâu Thanh Ngư tốc độ lại nhanh, đều là không hề có tác dụng. Bởi vì phong tường lại không ngừng áp xúc Tả Khâu Thanh Ngư né tránh không gian, thẳng đến cuối cùng không đường có thể trốn. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là phát hiện phong tường từ bốn mặt quần quận mà đến kia, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong cặp mắt đào hoa hẹp dài cũng là lướt qua một tia vô lực chi ý, thực lực của đối phương quá mạnh, nàng chỉ là thân pháp hơn người, nhưng lại căn bản là không có cách chính diện liều mạng. Tiểu Lam bất quá lúc này Lục La lại là khẽ quát lên tiếng. Tức chỉ thấy nó trên vai chim nhỏ màu lam lập tức đằng không mà lên, trong miệng chim đúng là phun ra một đạo hàn khí màu lam, hàn khí cùng một mặt phong tường kia va chạm, chỉ thấy băng xương lan tràn, đúng là sinh sinh đem một mặt phong tường kia cho bị đông, cuối cùng ầm vang sụp đổ thành đầy trời vụ băng. Thanh Ngư, đi mau, Lục La thúc giục nói. Tả Khâu Thanh Ngư mừng rỡ, tốc độ thi triển đến cực hạn, lôi kéo Lục La cấp tốc thoát đi. A Đồng Hạc kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt ánh mắt đứng tại Lục La trên vai chim nhỏ màu lam kia trên thân. Nói, lại là có trời băng hoàng huyết mạch dị chủng khó trách sẽ dẫn tới những tên kia tâm động. Bất quá đáng tiếc lại là gặp ta. Đồng hạc cười nhạt, một tay kết ấn. Oanh, chỉ thấy phong tường bị phá nát kia đằng sau, mênh mông nguyên khí cuốn tới, đúng là biến thành một cái phô thiên cái địa nguyên khí đại thủ màu xanh. Nguyên khí đại thủ trực tiếp là mang đến bóng ma, một thanh đối với Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La trùng điệp chụp được. Tại bực này phạm vi phía dưới, thân pháp lại nhanh đều là không cách nào tránh né. Lục La thấy thế, cắn răng, tay nhỏ kết ấn, mà nó trên vai chim nhỏ màu lam thì là hóa thành một sợi lam quang dung nhập trong cơ thể của nàng. Lập tức nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần động lòng người kia chính là có một chút quang văn màu băng lam nổi lên, đồng thời nó thể nội nguyên khí đột nhiên tăng vọt. Lục La mở ra miệng nhỏ, đột nhiên thổi. Hồ phong bạo màu băng lam quét sạch mà ra, trong đó phảng phất là dựng dục một con cự điểu màu lam to lớn vô cùng, cự điểu lôi cuốn lấy vô biên hàn khí gào thét mà ra, cùng nguyên khí đại thủ đập xuống kia liều mạng. Ầm ầm va chạm trong nháy mắt, có nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích buộc phát ra, chung quanh dãy núi đều là pha toái, sụp đổ. Mà Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư cũng là đứng nuôi chịu xào, hai nữ đều là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Phốc phốc. Lục La phun ra một ngụm máu tươi, trên gương mặt băng văn biến mất, tên là Tiểu Lam chim nhỏ xuất hiện ở tại trên vai, lông vũ đều là trở nên ảm đạm xuống, nhìn qua có chút suy yếu. Thanh Ngư, ngươi đi mau, đừng quản ta. Lục La cắn răng nói. Tả Khâu Thanh Ngư hừ lạnh nói, đi cái gì đi, muốn chết thì cùng chết. Lục La lôi kéo Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ, huệ phải nói, chúng ta thương huyền thiên quá yếu, hơn nữa còn có thánh cùng những vương bát đảng kia, vừa tiến đến liền khiến cho chúng ta thương huyền thiên thế lực chia 5 x 7. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là khẽ thở dài một cái, cùng thiên vực khác so sánh, thương huyền thiên đích thật là quá một chút nào yếu ớt, điểm này, từ các nàng những này thiên dương cảnh sơ kỳ đều được phái tới cho đủ số liền nhìn ra được, mà lại phải biết, tại cổ nguyên thiên chi tranh này chưa từng xuất hiện trước, các nàng thậm chí còn chỉ là thần phủ cảnh hậu kỳ, khoảng cách thiên dương cảnh còn có một bước khoảng cách. Kỳ thật dứt bỏ cùng một ít như yêu nghiệt so sánh, loại tốc độ tu luyện này đã coi như là cực kỳ đỉnh tiêm, dù sao thương huyền thiên điều kiện tu luyện so hốn nguyên thiên kém rất nhiều. Bất quá bởi vì chư thiên chi tranh này xuất hiện duyên cớ, nhà mình tông phái lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện ban cho các nàng, lúc này mới làm cho các nàng thừa cơ bước vào thiên dương cảnh, QNZ thu được tiến vào cổ nguyên thiên tư cách. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thế có đãi ngộ như vậy cùng cơ duyên, trong các tông có thể thu hoạch được như vậy ban thưởng, QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy cũng có thể gặp Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La các nàng tại cùng thế hệ ở giữa thiên phú. Nhưng cũng tiếc cho dù tốt thiên phú, nếu là không có đầy đủ tài nguyên tu luyện trèo trống, đó tóm lại là không bột đấu gột nên hồ, các nàng trước mắt gặp cái này hỗn nguyên thiên thế lực, những người kia chưa chắc thiên phú liền so với các nàng tốt, có thế phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ rất ít trông thấy thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực. Lục La nhìn qua nguyên khí cự thủ từ trên hư không bao phủ xuống kia, nói, xem ra chúng ta đều phải chết ở chỗ này, thật sự là thật đáng thương a. Tả Khâu Thanh Ngư ôm Lục La bả vai, nhẹ nhàng an ủi nàng. Lục La ôm màu lam chim nhỏ, đột nhiên nói, ngươi nói nếu như Chu Nguyên gia hỏa kia ở đây, chúng ta thương huyền thiên tại cái này cổ nguyên thiên có phải hay không sẽ không như thế thảm a. Tả Khâu Thanh Ngư khẽ giật mình, nhớ tới thiếu niên đã có rất nhiều năm chưa từng gặp lại qua kia, ban đầu ở cái kia thương huyền thiên, Chu Nguyên đang chơi đùa ra trận kia kinh thiên động địa động tĩnh sau chính là lại vô âm tín, thậm chí có truyền ngôn nói hắn sớm đã bỏ mình nếu quả như thật là do gia hỏa kia đến xuất lĩnh thương huyền thiên mà nói, hẳn là có một ít biến hóa a. Bây giờ nói những này còn có thể có làm được cái gì, tên kia bây giờ cũng không biết sống hay chết đâu. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt có chút ảm đạm nói. Còn có yêu yêu, cũng tốt nhiều năm đều không có gặp được, không biết nàng thế nào. Lục La Chu mỏ một cái, dưới mắt nàng cũng là từ bỏ dãy rua, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Nam tử tóc trắng này thực lực, đặt ở bọn hắn thương huyền thiên trong những thiên dương cảnh kia, đều tuyệt đối xem như cao cấp nhất cấp bậc. Tại dưới mắt như vậy dưới tuyệt cảnh, các nàng ngược lại là hơi nhớ nhung lên hai bằng hữu biến mất đã lâu kia. Hai nữ giúp vào với nhau. Trên đỉnh đầu nguyên khí cự thủ lôi cuốn lấy uy năng kinh khủng chấn áp mà xuống, đại địa băng liệt. A bất quá ngay tại các nàng chờ đợi tử vong tiến đến lúc, Lục La đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng nhìn thấy tại đỉnh đầu của các nàng phía trên, đột nhiên có lông tơ màu trắng trống rông xuất hiện, những lông tơ kia bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, cuối cùng tựa như là biến thành một tấm to lớn mạng nhện màu trắng. Đây là cái gì? Tả Khâu Thanh Ngư cũng là có chút kinh ngạc. Cũng chính là tại các nàng một đầu này sương mù thời điểm, nguyên khí cự thủ hung hăng đánh vào trên lưới lớn màu trắng kia, một chớp mắt kia, có kinh khủng nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Nhưng làm cho Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La có chút khiếp sợ là, mạng nhện nhìn như yếu ớt kia, lại là ngạnh sinh sinh đem nguyên khí cự thủ kia công kích chịu đựng được, đợi đến gió lốc nguyên khí tán đi lúc, lưới lớn màu trắng kia vẫn như cũ là một mực đưa nở dê sư nở dê ở các nàng trên không, đưa các nàng bảo hộ ở tại dưới. Trên bầu trời, cưới cự hạc đồng tử cũng là có chút co rụt lại. Trợ ánh mắt của hắn cùng Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La các nàng đồng thời chăm chú vào mạng nhện trung ương vị trí. Chỉ thấy nơi đó có bóng ma nhúc nhích, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, có một đạo tiếng cười vang lên. Đồng hạc đội trưởng, các nàng là bằng hữu của ta, còn xin cho cái chút tình mọn, dơ cao đánh khẽ. Đạo tiếng cười này vang lên trong nháy mắt, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La gương mặt xinh đẹp kia chính là có khó mà che giấu vẻ khiếp sợ hiện ra đến, chợt nghẹn ngào mà ra. Trung Nguyên.